Tận thế nhạc viên, chương 1034, đột phá khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lần thứ nhất kiến thức đến. Cái gì là, có tổ chức tính tiến công? Nàng trước kia cũng từng trải qua nhiều người hỗn chiến tràng diện. Nhưng giống trước mắt như vậy có trật tự. Phân lượt, tương hỗ là bổ sung. Lẫn nhau hiệp đồng chiến thuật. Nàng xác thực chưa từng nghe thấy. Có thể nắm giữ nhiều cái tiến hóa người năng lực cùng đặc điểm. Cũng dùng cái này đến phân phối cân đối tác chiến tiết tấu. Cũng xác thực chỉ có thập nhị tổ chức tài năng làm được. Thêm miếng vá, tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân liền hướng lui lại vào đám người bên trong trung tâm. Bị từng tầng tiến hóa người cho vây quanh bảo vệ. Không hề nghi ngờ. Nàng chính là cuộc chiến đấu này trung tâm chỉ huy. Chỉ bất quá Lâm Tam Tửu cũng không phải là dạ hành du lịch nữ thành viên. Đối phương ra lệnh bên trong. 10 cái có 8 cái đều gọi nàng nghe không rõ. Đám người tiến hóa lúc này chia làm 3 tầng. Thành nửa vây quanh chi thế đem nhân ngẫu sư ngăn ở hành lang trong góc. Vì để tránh cho phe mình thành viên bị làm thành người dối. Bọn họ từ bỏ hết thảy cận chiến thủ đoạn. Tầng ngoài cùng đám người tiến hóa vẫn luôn duy trì không gián đoạn hỏa lực công kích. Cứ việc dạng này thế công không thể đối nhân ngẫu sư tạo thành chân chính tổn thương. Thực sự đầy đủ áp chế lại hắn. Cấp tốc rút nhỏ công việc của hắn động không gian. Tại như bạo phong vũ đông đúc thế lửa bên trong. Lâm Tam Tửu thậm chí chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một cái đơn bạc màu đen cái bóng mà thôi. Lúc này kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân mệnh lệnh vừa rơi xuống. Tầng cuối cùng tiến hóa người bên trong lập tức liền có người làm ra phản ứng. Người kia làn da xanh lam, không cần bôi thuốc màu liền đã hiện ra cá sông bình thường nhan sắc. Theo hắn đột nhiên hít một hơi, dạ hành du lịch nữ trận doanh chung quanh bỗng nhiên có chút một hồi chập trùng. Trong không khí nổi lên sóng nước gợn sóng. Trong nháy mắt liền tại bọn hắn bên cạnh tạo thành một mảnh màn nước. Cơ hồ là tại màn nước vừa mới thành hình trong nháy mắt đó. Mấy cái phi tốc tập đến vật nhỏ lập tức đụng vào màn nước. Hóa thành lóe ra điểm sáng. Liên tiếp lượng thành một mảnh. Đã từng khó như vậy quấn. Bệnh ma, bây giờ lại như là rơi vào trong đống lửa bông tuyết đồng dạng. Thoáng qua đã bị thôn phệ đến tiêu thất vô tung. Hắn như thế nào còn có thể phóng ra công kích? Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân lại tựa hồ như bởi vì bệnh ma, mà lấy làm kinh hãi. Lập tức cao giọng quát. Lập tức càng kiên cố định. Cái này hiển nhiên là tại cho vừa rồi cái kia áo bào trắng nam nhân ra lệnh. Thân ở tầng thứ hai vòng vây Lâm Tam Tửu bận bịu hướng phương hướng của hắn chen đi qua mấy bước. Vừa vặn trông thấy hắn theo trong tay áo lấy ra một cái chỉnh tề màu bạc đồ vật. Nàng đang định lặng lẽ vây quanh kia áo bào trắng nam nhân phía sau. Lại bị bên cạnh tiến hóa người quát to một tiếng. Đứng vững chính ngươi vị trí. Đừng chạy loạn khắp nơi. Lâm Tam Tửu chịu đựng ẩn ẩn nóng lòng. Bất đắc dĩ ngừng lại bước chân. Nàng lúc này cùng kia áo bào trắng nam nhân trong lúc đó. Cách chừng 4-5 người. Tại mấy cái bả vai, phía sau lưng cùng đầu người ngăn cản lại, liền cái kia màu bạc đồ vật đều tại thời gian qua nhanh thoáng nhìn về sau nhìn không thấy. Bất quá cũng may mặc dù nàng nhìn không thấy, lại có người có thể thấy được. Nàng cùng Bohemian ánh mắt vừa mới đối đầu, lập tức hướng kia áo bào trắng nam nhân giơ lên cái cằm. Bohemian là cùng kia áo bào trắng nam nhân cùng nhau trà trộn vào đến. Lúc này cách nhau không xa, nhưng mà kia trương thô giáp lỏng trung niên nam nhân trên gương mặt. Lúc này lại nhìn qua Lâm Tam Tửu hiện lên một mảnh mờ mịt. Giống như căn bản không rõ chính mình bây giờ nên làm gì. Lâm Tam Tửu là thật có một chút tức giận. Không có ăn ý coi như xong. Bohemian sao có thể như vậy không quan tâm. Chẳng lẽ nàng không có ý thức được. Hiện tại nhân ngẫu sư không thể bị tiếp tục. Cố định, lại sao? Nàng trong lòng thầm mắng một câu. Dùng sức chừng Bohemian vài lần. Cái sau sửng sốt một hồi. Rốt cuộc thật vất vả kịp phản ứng. Nhưng mà nàng chung quy là phản ứng chậm. kia áo bào trắng nam nhân tại nàng sững sờ lúc, đã hơi vung tay đem cái kia máy móc trạng đồ vật hướng không trung ném một cái. Tại lốp ba lốp bốp liên tiếp lấp lóe mấy chục cái tia sáng chói mắt về sau, lại giơ tay cấp tốc một lần nữa bắt lấy nó, thẳng đến nó tại ong ong âm thanh bên trong cấp tốc phun ra một sấp ảnh chụp lúc, Lâm Tam Tửu rốt cuộc ý thức được, nguyên lai kia là một đài chụp lập đến máy chụp ảnh. Động tác nhanh lên, kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân quát to một tiếng. Áo bào trắng nam nhân giơ tay vung lên, mấy chục tấm ảnh chụp lập tức từ từ dương dương rải vào giữa không trung. Theo xa xa thoáng nhìn bên trong, Lâm Tam Tửu mơ hồ nhìn thấy mỗi một tấm hình thượng đều giống như không có đi hành lang, cũng không có tiến hóa người, chỉ có một cái toàn thân bọc lấy áo da màu đen bóng người, đứng tại một mảnh trống rỗng màu trắng bối cảnh trong. Mặc kệ hắn bước kế tiếp hành động là cái gì, hiện tại cũng là một cái duy nhất ngăn cản hắn cơ hội. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, một bả vai phá tan ngăn ở nàng đằng trước một cái tiến hóa người. Nhưng mà nàng mới vừa vặn xông đi lên mấy bước, đã thấy kia áo bào trắng nam nhân bên người mấy cái tiến hóa người như là đã sớm tập luyện tốt, chợt lách người đem hắn vây vào giữa. Đây cũng là vì đề phòng nhân ngẫu sư mà làm chuẩn bị. Lại vừa vặn cũng đem nàng cho ngăn ở vòng bảo hộ bên ngoài. Lâm Tam Tửu cắn răng ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, trơ mắt nhìn áo bào trắng nam nhân tại ảnh chụp rơi xuống trước kia, lấy tạp kỹ biểu diễn bình thường mau lẹ động tác hướng giữa không trung lại ném ra một cái đinh. Kia mấy chục tấm ảnh chụp, phốc phốc xùy, bị cái đinh xuyên thấu, lảo đảo dừng lại tung tích, lại như là bị đính tại trong không khí đồng dạng, không nhúc nhích lưu tại giữa không trung. Hiện tại, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng, mỗi một tấm hình bên trong đều chỉ có một thân đen nhánh nhân ngẫu sư lơ lửng ở một mảnh màu trắng sữa trong. Nhìn qua đơn bạc gầy yếu giống là một mảnh lá rụng ném xuống cái bóng. Dù là hắn chỉ là tại thả ra bệnh ma, lúc giơ lên vừa nhấc tay phải, hành động quỹ tích cũng bị máy ảnh liên tục bắt giữ, phân giải thành liên tiếp ảnh chụp, mà hắn tứ chi trên lại bị đóng lên không biết bao nhiêu cái đinh. Rất giống một cái ảnh chụp bản vu độc búp bê, càng kiên cố định hoàn thành. Cái kia áo bào trắng nam nhân gào to một tiếng, Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình, vô ý thức ngẩng đầu hướng nhân ngẫu sư nhìn lại. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh ở vẻn vẹn 1-2 phút bên trong. Nàng thẳng đến lúc này giờ phút này mới rốt cục có cơ hội suy nghĩ rốt cuộc. Cố định là có ý gì? Ngay tại nàng ánh mắt rơi lên trên nhân ngẫu sư trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên rõ ràng, nhân ngẫu sư hiển nhiên sớm nàng một bước kịp phản ứng. Dù sao hắn bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm càng hơn Lâm Tam Tửu một bậc. Lúc này hắn nghiêng người đứng tại chỗ, chỉ dùng một đầu cánh tay trái miễn cưỡng liên tiếp cản lại hướng hắn gào thét mà đi đông đúc hỏa lực. Tay phải lại cứng đờ xuôi ở bên người không nhúc nhích. Cùng nói hắn là bởi vì bị thương mà hành động không tiện, chẳng bằng nói hắn càng giống là tại cẩn thận phòng ngừa một số tứ chi động tác. Cái kia dẫn đầu nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân không có bỏ qua cơ hội này. Lập tức quát, người tiếp tục chuẩn bị xuống một lần càng kiên cố định. Hiện tại hàng thứ nhất tách ra, hàng thứ hai công kích, nhanh vào chỗ, mệnh lệnh một chút. Lập tức có một cái tiến hóa người theo Lâm Tam Tửu phía sau đẩy nàng một cái, đưa nàng đẩy hướng một bên. Lâm Tam Tửu dương mắt ở bên người quét qua, lúc này trong lòng kêu một tiếng hỏng bét. Hàng thứ hai thượng cũng đều là có được cường đại chủ chiến năng lực tiến hóa người. Bọn họ các thức năng lực đang nổi lên vận sức chờ phát động thời điểm, doanh doanh ánh sáng sáng lên cùng dần dần gào thét đứng lên tiếng vang. Quả thực gọi người không rét mà run. Dù sao trọng thương nhân ngẫu sư chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Xem ra dạ hành du lịch nữ là quyết tâm, muốn lấy vạn quân chi lực vào lúc này nơi đây nhất cử đem này tiêu diệt, coi như tăng thêm một cái Bohemian. Hai người bọn họ cũng không cách nào đồng thời ngăn cản mười mấy tiến hóa người năng lực công kích. Đột phá khẩu chỉ có một cái. Lâm Tam Tửu bỗng dưng hướng kia áo bào trắng nam nhân nhào tới. Cũng không biết ta mèo gần nhất làm sao vậy. Trong đêm có thể cao giọng chu lên 20 lần. Làm cho người ta không được sống yên ổn. Ta hai ngày không ngủ qua hết chỉnh giác. Mỗi ngày đi lại đang sụp đổ bên cạnh. Không phải tiến vào phát tình kỳ. Đã sớm làm phẫu thuật. Thân thể cũng không có mau bệnh. Kiểm tra. Chỉ có thể là tinh thần có mau bệnh. Về nhà một lần liền ngóng trông đi ra ngoài. Không thì thực sự không có cách nào ngủ. Tấu chương xong. Cách chương.